Ngạo Thế Đan Thần, chương 2784, Thái Thủy Đan Đường. Góc truyện audio.com, GT, Lâm Kế Thiên đối với vạn đạo lăng mộ vẫn tương đối hiểu rõ, trước tiên trong tay hắn thì có vạn đạo lăng mộ bên trong địa đồ, đây chính là phi thường trọng yếu. Ta tuy rằng có địa đồ, nhưng không có chìa khóa, bên trong có địa phương cần chìa khóa mới có thể thông qua, như vậy cũng sẽ càng thêm an toàn một ít. Lâm Kế Thiên than thở. Chỉ tiếc chìa khóa cũng không nhiều, chúng ta lúc trước đi vào thời điểm chìa khóa rất ít, chỉ có tứ đại thần tông trưởng giáo nắm giữ, thế nhưng bên trong rất lớn, chúng ta bị chia làm tiểu tổ chung quanh thăm dò, liền không thể cùng những kia trưởng giáo cùng nhau. Trầm Tường cũng không có nói cho Lâm Kế Thiên chính mình có vạn đạo lăng mộ chìa khóa. Bá phụ, này nguyên thủy đạo môn bên trong có lợi hại luyện đan sư à? Trầm Tường hỏi. Ta nghĩ học tập luyện đan. Trầm Tường chỉ là muốn học tập luyện chế đối với lục thần cảnh hữu dụng đan, hắn cảm thấy nguyên thủy đạo môn khẳng định có như vậy luyện đan sư, chỉ có điều không dễ dàng nhìn thấy. Này nguyên thủy đạo môn bên trong luyện đan sư đều là khá là đặc thù tồn tại, tuy rằng bọn họ cũng là nguyên thủy đạo môn, nhưng ngoại trừ nguyên thủy đạo môn trưởng giáo ai cũng quản bọn họ không được. Lâm Kế Thiên không nghĩ tới Trầm Tường lại muốn học tập luyện đan. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn ở nguyên thủy đạo môn học tập luyện đan. Tại sao, chẳng lẽ không được không? Trầm Tường từ Lâm Kế Thiên biểu hiện đã nhìn ra gì đó. Nguyên thủy đạo môn bên trong có một cái thái thủy đan đường, này nguyên thủy đạo môn bên trong độc lập tồn tại, ngoại trừ trưởng giáo ai cũng quản bọn họ không được, nếu là ngươi muốn học tập luyện đan tựu đi thái thủy đan đường. Lâm Kế Thiên hít một tiếng. Nguyên thủy đạo môn bên trong nơi nào đều tốt cũng coi như khá là công bằng, thế nhưng chỉ có cái kia thái thủy đan đường bên trong phi thường hắc ám, tuy rằng bên trong luyện đan sư đều rất lợi hại, nhưng bên trong nhưng là tấm màn đen tầng tầng, người khác không biết nhưng ta ở nguyên thủy đạo môn lâu như vậy, khá là rõ ràng tình huống bên trong. Bên trong luyện đan sư trình độ thật sự rất tốt sao, có biện pháp nào hay không có thể từ bên trong học được một vài thứ tỉ như phương pháp luyện đan loại hình? Trầm Tường hỏi, hắn bây giờ đối với đột phá đến lục thần cảnh đan dược bó tay toàn tập không có phương hướng nào. Nếu là thái thủy đan đường luyện đan sư không có nhất định trình độ, đã sớm không ở đây nguyên thủy đạo môn bên trong, nguyên thủy đạo môn trưởng giáo đối với thái thủy đan đường mở một con mắt nhắm một con mắt cũng là bởi vì thái thủy đan đường bên trong quả thật có không sai luyện đan sư. Lâm Kế Thiên nói, nếu là ngươi không sợ khổ cái này ngược lại cũng đúng có thể đi thử xem. Cái kia muốn làm sao tiến vào thái thủy đan đường? Trầm Tường đã quyết định muốn vào xem một chút, tìm kiếm một ít quý giá phương pháp luyện đan. Này ngàn tầng bên trong cũng phi thường cần ỉ lại đan dược, từ thái thủy đan đường ở nguyên thủy đạo môn bên trong đặc thù địa vị liền có thể nhìn ra. Ta ở thái thủy đan đường bên trong cũng không quen biết có người nào, hơn nữa ta thực lực bây giờ rút lui, vì lẽ đó rất khó để ngươi ở thái thủy đan đường bên trong trải qua không sai tháng ngày, ngươi chỉ có thể dùng cơ bản nhất phương thức đi vào. Lâm Kế Thiên nói lấy ra một cái túi đựng đồ, nói. Góc truyện audio.com, trước tiên phải cho bọn họ 1 tỷ vào đường phí, trong này có 1 tỷ cầm. Lâm Kế Thiên cảm thấy Trầm Tường hẳn là không 1 tỷ đạo tinh, vì lẽ đó liền hùng hồn đưa cho Trầm Tường. Nhìn thấy Lâm Kế Thiên như vậy, Trầm Tường liền biết Lâm Kế Thiên hiện tại nên không thế nào khuyết đạo tinh, mà hắn trong tay lại không bao nhiêu, vì lẽ đó liền nhận lấy. Đa tạ bá phụ, Trầm Tường trong lòng vẫn tương đối cảm động, Lâm Kế Thiên cùng hắn không nhận thức bao lâu, liền cho hắn nhiều như vậy đạo tinh. Không cần khách khí, ngươi chỉ cần đi thái thủy đan đường là được, những tên kia nhìn thấy ngươi có đạo tinh, sẽ sắp xếp ngươi gia nhập thái thủy đan đường, còn nội môn bên này, ta hội giúp ngươi hướng đi nội môn trưởng lão chào hỏi. Lâm Kế Thiên sờ sờ Trầm Tường đầu cười nói. Xem ra ta đến nỗ lực khôi phục thực lực mới được, như vậy ngươi sau đó mới sẽ không bị bắt nạt, ta muốn bế quan một quãng thời gian, chờ ta xuất quan, lại đi thái thủy đan đường tìm ngươi. Trầm Tường liền vội vàng gật đầu, sau đó Lâm Kế Thiên nói cho hắn đi tới thái thủy đan đường con đường, liền như vậy, hắn cùng Lâm Kế Thiên ngắn ngủi chạm mặt sau khi liền phân biệt. Thái thủy đan đường, ở vào nguyên thủy thiên sơn bên trên biên giới nơi, là một cái rất nhỏ sơn trang, dù sao bên trong không có bao nhiêu người. Trầm Tường đối với thực lực của chính mình cùng thủ đoạn đều khá là có lòng tin, vì lẽ đó hắn mặc dù biết trong này khá là hắc ám, hắn cũng không gì đó lo lắng. Bởi có 1 tỷ đạo tinh vào đường phí, vì lẽ đó Trầm Tường rất thuận lợi liền thu được tiến vào thái thủy đan đường tư cách, cũng có một khối mâm ngọc. Từ nay về sau, ngươi chính là thái thủy đan đường thành viên, ngươi chỉ ít một cái tam huyền cảnh hậu kỳ, nếu là ngươi muốn học tập đến luyện đan bản lĩnh, còn phải từ cơ bản nhất làm lên, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi tìm hoạt làm. Phụ trách tiếp đón một ông già, mang theo Trầm Tường đi tới sơn trang một chỗ vườn thuốc, trong này trồng trọt có thật nhiều dược liệu. Trầm Tường vừa nhìn những dược liệu này, liền biết toàn bộ đều là thượng phẩm thiên đạo thần dược, nói như vậy, đối với tam huyền cảnh vẫn có chút hiệu quả. Ngươi liền phụ trách chăm sóc nơi này dược liệu, nhớ kỹ, nếu là có người tới chỗ này, không có đưa ra như vậy kim ngọc lệnh bài tuyệt không có thể làm cho hắn hái dược liệu, nếu là hắn mạnh mẽ muốn thải, ngươi liền bóp nát hạt châu này. Ông lão kia nói, chăm sóc vườn thuốc đây chính là phi thường gian khổ nhiệm vụ, đừng tưởng rằng đây là rất kém cỏi việc. Trầm Tường tiếp nhận cái kia hạt châu, gật gật đầu, sau đó người lão giả này liền tràn ngập đi ra. Nơi này vườn thuốc nên có không ít, ta hiện tại chăm nom chỉ có 3 mẫu địa, vẫn tính là tương đối ít. Trầm Tường nhìn kỹ trong này dược liệu, hắn lấy ra một cái vở, bên trên ghi chép trong này có bao nhiêu dược liệu. 3 loại hoa, 3 mẫu địa đều phân biệt gieo không giống hoa, mỗi mẫu 1000 đoá, ta đếm xem. Trầm Tường thả ra thần thức kiểm lại một chút, sau đó gật gật đầu, vở bên trên nhớ không lầm. Không biết đây là gì đó dược liệu, có tác dụng gì, ta phục chế một điểm, sẽ không có người hiện. Trầm Tường nhìn chung quanh, sau đó sử dụng na di thuật di chuyển 3 đoá tiến vào chính mình u giao sơn trang trong nhanh phục chế sau khi đi ra, hắn lại di chuyển trở lại. Đây quả nhiên là hảo việc xấu, gocchuyenaudio.com, Trầm Tường trong lòng thô vui sướng, tuy rằng hắn không biết cái kia 3 loại hoa có ích lợi gì đồ, nhưng khẳng định là tương đối quý trọng, bằng không cũng sẽ không như vậy căn dặn hắn. Trầm Tường mỗi ngày còn cần dùng đạo lực thẩm thấu đến chiếc kia trong giếng, để nước giếng ẩn chứa càng nồng đạo lực lại đúc vườn thuốc. Liền như vậy, mấy ngày trôi qua, việc này đối với Trầm Tường tới nói tương đối nhẹ nhàng, nhưng hắn nhưng lại không biết muốn lúc nào mới có thể cho tới những kia quý giá phương pháp luyện đan. Đột nhiên, có người tiến vào trong ruộng thuốc, là 2 cái người thanh niên trẻ, đi ở trước nhất một cái ăn mặc lóa mắt kim y nam tử, một cái khác ăn mặc này khá là phổ thông, xem ra lại như là tùy tùng. Các người là ai? Muốn làm gì? Trầm Tường vội vàng hô, âm thanh hơi nghiêm khắc bởi 2 người này xem ra lén lén lút lút. Chúng ta là đến hái dược liệu, nam tử mặc áo vàng lạnh lùng nhìn Trầm Tường một chút. Kim ngọc lệnh bài đây, ngươi không có kim ngọc lệnh bài, không cho phép hái, xin ngươi đưa ra. Trầm Tường nói, 2 người này đều là tam huyền cảnh hậu kỳ, nhưng nhìn bọn họ tư thế, hẳn là khá là thô bạo loại kia, người như thế bình thường đều có hậu trường. Bổn công tử muốn lấy dược liệu cần gì đó cho má kim ngọc lệnh bài, ngươi biết ta là ai không? Nam tử mặc áo vàng nghe thấy Trầm Tường hỏi lên như vậy, nhất thời giận dữ, trừng mắt Trầm Tường, cách trương.